Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử cũng tốt. Anh tự nói với mình phải kiên cường hầu ở bên cạnh Lý Lộc, nhưng bây giờ đã vượt qua hạn độ mà anh có thể đủ chịu được. Anh cũng biết chúng tôi đã thử qua chút dạ, nhưng... Bác sĩ khó xử nói. Rất rõ ràng không có hiệu quả. Lý Lộc hoàn toàn vô dụng nằm trên gối mẻ nheo, mồ hôi ướt đẫm tóc, mắt không có tiêu cự hơi nhếch lên, đã không thể phân ra tinh thần nói chuyện với Kay để rời đi sự chú ý. Đau khổ vẫn còn kéo dài, bất luận là đối với Lý Lộc hay là đối với Kay cũng đều đau khổ giống nhau. Kay chỉ có thể làm chuyện mình có thể làm, nhỏ giọng nói chuyện ở bên tai cô, cầm cổ tay của cô để cô biết bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, lúc nào cũng ở cùng nhau. Rạng sáng hôm đó, thành phố New York vẫn còn trong ban đêm yên tĩnh. Không khí mùa hè đã chuyển lạnh, trong phòng sinh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hai sinh mạng trước sau thoát khỏi cơ thể mẹ, rất có tinh thần, phát ra kêu khóc vang dội. Lý Lộc nửa khép mắt, cô nghe được âm thanh của trẻ nít, trong lòng bàn tay là xúc cảm gương mặt của Kay. Cổ tay của mình bị anh nắm thật chặt, cả người tràn đầy mệt mỏi và đau đớn, còn có hơi thở của người yêu của mình, còn có âm thanh thành viên mới trong gia đình. Cô mở mắt, nhìn thấy Kay cũng đang chuyên chú nhìn cô, cảm thấy tình cảnh thế này đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu. Khi đó trong rừng mưa nhiệt đới tràn đầy hương vị nước sông và bùn đất, người đàn ông này nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, rất nghiêm túc, lại vô cùng thành khẩn, nói, tôi thích cậu. Từ khi đó đến bây giờ, đã qua bao lâu rồi? Tình cảnh như thế làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên, cũng vẫn không ngừng lặp lại trong cuộc sống. Trong lúc cô chưa phát hiện, thì đã rất yêu người đàn ông trước mắt này. Kay, Kay mà em yêu. Cô không lên tiếng, mà chỉ lặp lại tên của anh, đã cảm thấy rất bình thản, rất hạnh phúc. Sau đó nắm tay của anh điều chỉnh tư thế, an tĩnh đã ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ. Đợi cô khỏe lại, nhất định phải tự mình dạy dỗ con của mình, không thể để cho Kay làm hư. Ngoại truyện, mẹ đại nhân mạnh mẽ và cha đại nhân vạn năng. Tôi tên là Lockhorn, em trai sinh đôi tên Rob Wolf, năm nay sắp tròn 12 tuổi rồi. Thành viên gia đình của chúng tôi tổng cộng 10 người. Theo cách nói của ba, chính là vừa đủ biên chế của tiểu đội sành đỏ và quan chỉ huy. Còn theo lời chú Dương, chính là biên chế này ít hơn một người so với 7 trường hạng A ở Trung Quốc. Sau đó ba sẽ rất ấm ức hỏi chú Dương, sao anh chửi nhà chúng tôi thế? Chú Dương sẽ cười lạnh trả lời, tôi thích khi dễ tên ngốc như anh đó. Mẹ sẽ chỉ lành lạnh nói, Dương, anh thích thì ở lại nhà chúng tôi ăn tối đi, tôi gọi Dora tới cùng nhau làm bữa ăn lớn. Vì vậy, chú Dương lộ ra vẻ mặt muốn ở lại mà không dám, càng thêm ấm ức đi về nhà, thuận tiện nói một tiếng. Nhà chuối ở đối diện nhà chúng tôi, cách cái sân và con đường, cự ly ước chừng hơn 100 mét. Nhà chúng tôi không phải có nhiều thành viên thế này ngay từ đầu. Mới đầu thành viên là ba và mẹ, nhóm thành viên thứ hai chính là tôi và Rob Wolf. Bởi vì tôi cùng Rob Wolf là sinh đôi khắc chứng, cho nên diện mạo chênh lệch khá lớn. Tổng thể mà nói, em trai tương đối giống ba, tóc màu vàng, trong mắt màu hộ phách, mà tôi thì tương đối giống mẹ. Tóc màu đen, vóc dáng cũng thấp hơn em trai, còn người lại là màu xanh lá đậm. Mẹ rất ưa thích đôi mắt của tôi. Nhớ có một buổi tối, tôi 5 tuổi, sau khi nghe ba kể chuyện ba con heo và sói cho chúng tôi nghe xong, tôi liền buồn ngủ. Khi đó mẹ đang ngồi ở trên ghế salon bảo dưỡng súng ống. Nghe nói cái ghế salon đó là dùng vỏ xe bọc thép bỏ hoang cải trang thành. Một chú kỳ quái tên Iris khen nó không dứt miệng, cho rằng vết đạn phía trên là hoa văn xinh đẹp nhất. Có lẽ mẹ nghĩ tôi và em trai đã ngủ, nên nói với ba tôi rằng mắt con cả thật xinh đẹp, nếu đựng trong hộp thủy tinh nhất định đẹp hơn cả hạt ngọc lục bảo mà hoàng gia anh trân quý. Lúc ấy ba á khẩu không trả lời được, ba nhất định là ghen tị mắt của tôi đẹp hơn ba, vì vậy á khẩu không trả lời được, một thời gian rất dài mới nói, em từ trước đến giờ chưa từng khen mắt anh đẹp. Giọng điệu của ba rất uất ức, rất giống dáng vẻ của em trai khi đòi một cây súng thật làm quà giao thừa nhưng bị bác bỏ. Quả thực là rất thú vị. Sau đó mẹ liền giống như trước kia, rất bỏ tay cũng rất dịu dàng, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, khen ba cười rộ lên. Đợi chút, sao tôi cảm thấy càng nói càng kỳ quái? Chẳng lẽ tình hình nhà chúng tôi chính là giới tính thác loạn trong truyền thuyết sao? Té xỉu mặc kệ, Ít nhất ba đại nhân ở bên ngoài vẫn rất có khí khái của nam tử hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net